Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 491 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi Diệp Viễn cùng với cả Dương Thành đã khiêu khích ở phía bên ngoài cái nơi trấn thủ của Viết Tộc ở trong cái chỗ đường hầm không gian đó, sau khi mà ở đó đánh một trận thì phía Viết Tộc cũng không có dám moi hay gì nữa. Có thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, bình luận, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 491 có tựa đề Thành Công. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thành Thiên Thánh Tôn ta cầm trường thương ở trong tay, giết cho đại quân Huyết Tộc quăng mũ cởi giáp. Thánh Hoàng Bách Tử cái thứ chó má gì, ở dưới thương của ta ngay cả một chiều cũng là đỡ không nổi. Ở trên một gò đất nhỏ nhỏ, Dương Thành mặt mày hớn hở kể lại chiến tích anh minh thần võ của mình. Xung quanh rất nhiều những cường giả thiên nhất đều vây quanh hắn ta, nghe mà cảm thấy cảm xúc dâng trào. Thực lực của Dương Thành thật sự rất mạnh, gần như là toàn bộ đại quân thiên nhất không có ai là đối thủ của anh ta. Cho nên khi nghe hắn nói vậy, thấy vô cùng là khó tin, thế nhưng vẫn rất tin tưởng. Đương nhiên hắn ta gánh lấy toàn bộ công lao của Diệp Phiến lên người mình. Ai, Thành Thiên Thánh Tôn ta khi đó vừa mới hét lên một tiếng, ai dám tới chiến. Ây da, đám cặn bã Huyết Tộc kia vậy mà trực tiếp liền đóng cửa doanh trại không có dám ra. Không có đối thủ như vậy thật sự đúng là cô đơn. Dương Thành thở dài bùi ngùi, rất có một dáng vẻ cao thủ cô đơn. Hắn ta lâu lắm rồi không có địch thủ, tự nhiên đã hình thành nên khí chất của cao thủ. Lúc này không trở nên đê hèn thì thật sự rất có phong phạm đại tướng. Thành Thiên Thánh Tôn đúng là không có hổ danh Thanh Thiên, làm vẻ vang danh tiếng của nhân tộc chúng ta. Đúng vậy, thật là vui sướng. Không nghĩ tới thiên nhất liên minh của chúng ta cũng có lúc đánh cho Huyết Tộc không dám ra cửa như vậy. Thành Thiên Thánh Tôn uy vũ. Nhất thời những tiếng ca ngợi vang lên không ngớt bên tai. Dương Thành đắm chìm trong sự ca tụng thổi phồng, không cách nào thoát ra. Hắn ta đã từng hưởng thụ cảm giác này rất nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Trái lại, hắn ta vui vẻ chịu đựng. Sau khi mà Diệp Phiến trở về, lập tức liền bế quan không xa. Mấy ngày này Dương Thành ở trong quân doanh, mỗi ngày đều khoe khoang bản thân. Những cường giả chân hoàng thiên tự nhiên là không dành đến mức để ý tới hắn ta nữa. Vì thế mấy ngày này, danh tiếng của Dương Thành càng ngày càng vang dội ở trong lớp binh lính thuộc từng chót. Chuyện này chỉ có cường giả đế cảnh biết. Ngay từ đầu, dĩ nhiên là mọi người không tin. Nhưng Dương Thành lấy được lệnh bài thiên phù trường của Huyết Tộc, không thể làm giả cái thứ này được. Vì vậy tự nhiên càng ngày càng có nhiều người tin tưởng hơn. Này này, Dương Thành, người có thể cần một chút mặt mũi có được không? Ta còn nói mấy ngày nay không thấy người đâu, hóa ra là người chạy trốn từ đây khoang lác sao? Đủ lúc này, một giọng nói không hài hòa truyền đến. Mọi người vừa thấy thì ra chính là tiểu long nữ Cảnh Phi. Dương Thành vừa nhìn thấy là Cảnh Phi, thầm nhủ không ổn rồi, thế nào nhà đầu lại tìm tới đây chứ? Những binh lính đang nghe đến cảm xúc dâng trào, đã tin tưởng Dương Thành từ lâu, lúc này lại vừa nghe thấy như vậy thì không có nhịn được. Tiểu nhà đầu, ngươi thì biết cái gì chứ? Trong tay của Thanh Niên Thánh Tôn có lệnh bài của thiên phù trường Huyết Tộc, cái thứ này tượng trưng cho thân phận của bọn chúng, không giết chết đối phương thì hoàn toàn không thể nào lấy. Một binh lính nghi ngờ nói. Cảnh Phi trợn mắt khinh thường, cái đám người này đều bị lừa gạt trở thành người hâm mộ trung thành của Dương Thành sao? Nàng ta vừa định mở miệng cãi lại thì đã thấy trước mắt choáng váng. Dương Thành đã đi tới trước mặt mình. Nhà đầu Cảnh Phi, người tới tìm bổn tôn là có chuyện muốn nhờ vả sao? Chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác nói chuyện. Dương Thành vừa che lại miệng của Cảnh Phi, muốn kéo nàng ta rời đi. Cảnh Phi hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Thành, nàng ta bị che miệng nên không thể nào nói gì. Thế nhưng điều này thật sự không làm khó được nàng ta. Thiên phủ trưởng của huyết tộc bị mất mạng, Thánh hoàng Bách Tử cũng đã chết, thế nhưng mà đều là do Diệp Viễn ca ca ra tay giết chết. Cái người này chỉ là kẻ hèn hạ đứng phất cờ gieo hò thôi. Một con ốc biển nhỏ nhắn tình xạo bay ra, âm thanh lập tức truyền đi khắp quân doanh. Tất cả binh lính nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau. Cái gì? Là Diệp Viễn đại thống lĩnh? Không phải là ngài ấy là Thiên Dực sư sao? Làm sao mà sức chiến đấu lại mạnh như vậy được? Nhà đầu này chính là muội muội của Diệp Viễn đại thống lĩnh, tất nhiên có thể là ảo tưởng ca ca của mình chính là anh hùng. Ồ, thì ra là như vậy. Vẫn không ai lựa chọn tin tưởng. Canh Phi trở nên nóng nảy, đập tức liền cất tiếng thông qua Bích Hải thần loa. Dương Thành, người dám lấy công lao của Diệp Viễn ca ca, người không muốn giải độc huyết ô của mình nữa rồi sao? Dương Thành vừa nghe thấy như vậy thì trực tiếp nhảy dựng lên hào hứng nói. Cái gì? Tên nhóc đó thật sự là đã tìm được cách giải rồi sao? Cuối cùng Canh Phi đã có thể nói. Nhìn hắn ta cười chế giễu. Dưới bầu trời này có chuyện gì mà Diệp Viễn ca ca ta không có làm được chứ? Huynh ấy kêu ta tới tìm ngươi chính là đi thử mà. Dương Thành vui vẻ nói. À, vậy thì còn chờ cái gì nữa, mau đi thôi. Nói xong, hắn ta cũng không có bận tâm đến mọi người, đang trợn mắt há miệng, lắc mình một cái liền đã không thấy bóng sáng đâu nữa. Canh Phi oán hận nhìn đám lính, giận họ ngờ nghệch, nói. Cái đám ngu xuẩn các ngươi chứ, lại bị lừa gạt bởi dăm ba câu. Diệp Viễn ca ca ta chính là nghịch tu, thực lực cường đại đến tột cùng. Huynh ấy chỉ cần dùng một tay thôi cũng có thể là treo cái loại người như là Dương Thanh này lên đánh. Thế mà các người này vẫn còn tin tưởng những lời nói dối của hắn ta sao? Nói xong thì nàng ta cũng đi mất, chỉ còn lại tất cả mọi người đang trợn mắt há mồm, đầy vẻ kinh ngạc. Dương Thanh cũng trúng độc huyết ô sao? Chúng phải độc huyết ô còn có thể dũng mãnh như những gì mà hắn ta đã nói sao? Hóa ra tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Thì ra người làm những chuyện này lại là Diệp Viễn đại thống lĩnh. Diệp Viễn đại thống lĩnh thật sự là quá trâu bò. Ngài mới gia nhập đại quân Thiên Nhất mới bao lâu chứ, nhanh như vậy đã lập được ba công trạng lớn. Chiến thắng to lớn bực này thật sự là dạng danh Thiên Nhất chúng ta rồi, quá tuyệt vời. Vừa rồi chẳng phải là nhà đầu kia hình như nói là có thể giải được độc huyết ô sao? Đột nhiên toàn trường trở nên yên tĩnh. Dương Thanh vừa bước vào phòng gần như là sắp bị nghẹt thở. Trong phòng từng luồng khí tức mạnh mẽ vồ xong khiến cho hắn ta suýt chút nữa không thể nào hô hấp. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người hắn ta, chỉ có điều ánh mắt vẫn cảm thấy hơi tò mò, hình như là đang xem chuột bạch. Được rồi, bắt đầu thôi. Đa Phi thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói bình tĩnh này lại lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Diệp Viễn khẽ gật đầu, chỉ vào tấm phản trước người, nói với Dương Thành, nằm xuống. Được rồi. Dương Thành nằm lên tấm phản, rõ ràng là có hơi mất tự nhiên. Căn phòng này thật đáng sợ đi. Đám người này chắc chắn đều là những cường giả đế cảnh. Vừa nằm xuống thì mùi máu tanh ập đến. Diệp Viễn ở trước mặt hắn bưng một chậu gỗ, ở bên trong đó chứa đầy nước, chính xác mà nói thì là máu, đỏ thẫm một mảng, nhìn qua đã thấy rợn người. Diệp Viễn đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Chờ Dương Thanh vừa nằm xuống, ánh sao sán lạn, bắt đầu thi triển toàn cơ cửu diệp châm pháp. Chỉ thấy tay của hắn ta vừa dừng lại, thần nguyên châm đã xuyên qua máu. Thế nhưng thần nguyên châm lập tức nhuộm thành màu đỏ. Tiếp theo đó, châm pháp như mộng ảo bắt đầu. Châm pháp lần này lại hoàn toàn khác với những gì mà hắn dạy cho những người khác khi trước. Mấy ngày này hắn đều tiến hành phân tích, đa số nghiên cứu với những giọt tinh huyết này. Những giọt tinh huyết của đám nguyên tranh càng có giá trị tham khảo hơn. Tinh huyết của huyết tộc thực sự là càng mạnh thì càng cường đại và tràn đầy sức sống. Trước kia Diệp Viễn chỉ đưa ra sơ lược về cách chữa trị độc huyết ô, thế nhưng lần này có được tài liệu tham khảo, hắn nhanh chóng tìm ra biện pháp. Sở dĩ Dương Thanh bị thương nhưng hắn lại không ra tay, thật ra chính là để hắn ta trở thành chuột bạch, người quen thì dễ xuống tay hơn. Hơn nữa Diệp Viễn biết thực lực của Dương Thành rất mạnh, năng lực chống đỡ độc huyết ô cũng mạnh hơn những người khác, tự nhiên là một đối tượng thí nghiệm cực kỳ tốt. Chờ máu này chính là nước thuốc diệp phiến luyện chế ra từ tinh huyết của huyết tộc, cùng với mấy chục loại thiên dược ngũ phẩm. Lấy nước thuốc này kết hợp với toàn cơ cửu diệp đã được hắn cải tiến, đã có thể hoàn toàn chữa được độc của huyết ô tận gốc. Thủ pháp của diệp phiến như mộng ảo, ngay cả trong mắt của Tà Trần cũng là thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ. Hắn ta chính là một thiên dược sư bát phẩm, nhãn lực cao siêu đến mức nào? Vừa nhìn thoáng qua nên đã nhìn rõ được ưu nhược điểm của loại thủ pháp này. Lợi hại. Tà Trần không có nhịn được thở dài một tiếng trong lòng. Đáng tiếc là một kẻ nghịch tù. Một thiên tài đàn đạo thế này, tương lai chắc chắn sẽ đạt tới bát phẩm, thậm chí còn có thể là thiên dược sư cửu phẩm. Thật sự là quá đáng tiếc. Từng cây thần nguyên châm cắm ở bên trong cơ thể của Dương Thành, khiến cho hắn ta không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Diệp Viễn bỗng dừng thần nguyên châm lại, tinh thần lực đột nhiên biến mất. Trên mặt của hắn ta hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, nói: "Thành công!" Không chỉ Diệp Viễn, tất cả những cường giả đến cảnh tại đây ngực đều phập phồng bất định, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Độc huyết ô ở trên người của Dương Thành đã hoàn toàn tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều biết điều này có ý nghĩa là gì. Mấy ngàn năm qua, cường giả chết ở dưới độc huyết ô nhiều vô số kể. Cho dù là bên phía cường giả đế cảnh cũng có rất nhiều người chết bởi độc huyết ô. Thế nhưng cho dù bọn họ có năng lực thông thiên thì cũng là bất lực với việc này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân, bằng hữu của mình chết đi. Cái cảm giác vô lực này khiến cho người ta phát cuồng. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc bọn họ cũng đã thấy được hy vọng. Diệp Viễn giải quyết được độc huyết ô tuyệt đối là có ý nghĩa mang tính vượt qua thời đại. Có nghĩa là bọn họ không cần phải e ngại độc huyết ô nữa. Có nghĩa là hàng ngàn, hàng vạn cường giả thiên nhất đại lục có thể có được một cuộc sống mới. Điều này cũng có nghĩa rất nhiều cường giả sẽ được sinh ra hơn. Ý nghĩa này thật sự quá to lớn. Rất nhiều thiên tài của các tộc trên thiên nhất đại lục vốn có thể bước vào đế cảnh, thế nhưng bởi vì độc huyết ô, bọn họ lại biến mất. Bây giờ có phương pháp này của Diệp Viễn rồi, những thiên tài chúng độc huyết ô kia lại có thể trưởng thành. Quá thần kỳ, thật sự chính là quá thần kỳ. Có phương pháp này rồi, còn sợ cái mẹ gì huyết tộc nữa. Cửa ải khó khăn bao nhiêu thiên dược sư, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng không thể nào phá giải suốt mấy ngàn năm, thế mà bây giờ lại bị công phá. Lợi hại, sau này giao chiến với huyết tộc, cuối cùng thì cũng không cần phải bó tay bó chân nữa rồi. Thành công, thật sự đã thành công. Vì Lương kích động đến mức cười lớn, đang cười, thế nhưng mà viền mắt của hắn lại dầm ẩm ướt. Vì vần, nếu như mà đệ còn sống, thì tốt biết bao. Vì Lương nước nở nói, Đường Đường chính là một cường giả đế cảnh, thế mà hắn lại khóc, còn khóc giống như một đứa trẻ. Tà Trần đi tới bên cạnh ông ta, vỗ vai khuyên nhủ. Ai, vì vần dưới suối vàng có biết, cũng sẽ rất vui mừng. Vì Lương khẽ gật đầu, vẫn không nhịn được mà lệ rơi lã chã. Diệp Viễn biết ấn tượng của Vì Lương về mình không được tốt, thế nhưng không ngờ là phản ứng của ông ta lại kịch liệt đến như vậy. Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của Diệp Viễn, Đàm Phi giải thích. Hai huynh đệ Vì Lương cùng với Vì Vân đã từng là tuyệt đại song kiều của Cực Dược Tông. Tình cảm giữa hai người sâu đậm, nhất là Vì Vân, được khen là một thiên tài có hy vọng bước vào chúa tể cảnh nhất. Ai, đáng tiếc năm đó, lúc bọn họ còn đang ở cảnh giới Chân Hoàng Thiền, ở trong một trận đại chiến, Vì Vân vô ý chúng phải độc huyết ồ, cuối cùng thì ngã xuống. Chuyện này, cho đến nay vẫn luôn là khúc mắc ở trong lòng của Vì Lương. Thật ra, không chỉ mỗi Vì Lương, cường giả đế cảnh ở đây vì mắt ai nấy đều hơi ẩm ướt. Những cường giả đế cảnh tại đây cũng là đi lên từ kẻ yếu, chiến đấu kịch liệt mấy nghìn năm, bên cạnh ai mà không có mấy người thân bằng hữu chết đi. Hôm nay tìm được phương pháp giải quyết được độc huyết ô, những người thân bằng hữu của bọn họ cũng đã không có về được nữa. Bọn họ làm sao có thể không cảm khái nhiều cho được. Diệp Viễn, người đã tìm được phương pháp giải quyết độc huyết ồ, công là vô cùng to lớn. Đàm Phi vẻ mặt trịnh trọng nói. Diệp Viễn lại lắc đầu. Tìm được rồi. Thế nhưng mà phương pháp này căn bản không có thể nào ứng dụng rộng rãi. để luyện chế ra một chậu máu viêm tinh, đã phải hao hết 1/3 tinh huyết huyết tộc. Một chậu máu viêm tinh thế này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chữa trị độc huyết ô cho 1.000 người thôi. Dù hiệu quả tinh huyết của Thánh Hoàng Bách Tử tốt hơn, thế nhưng cùng lắm thì cũng chỉ có thể trị liệu cho chừng 5.000 người, sau đó thì vô dụng. Để lấy được tinh huyết của huyết tộc quá khó khăn. Hiện tại, vấn đề lớn nhất vẫn là tinh huyết của huyết tộc. Máu viêm tinh này là do chính Diệp Viễn phát minh. Thuốc dẫn quan trọng nhất lại chính là tinh huyết của huyết tộc. Lúc này, tuy đã chiếm được một số tinh huyết chất lượng tốt, nhưng vẫn là quá ít, căn bản không đủ dùng. Mà cơ hội như vậy, huyết tộc sẽ không có cho mình nữa. Nói cách khác, sau này nếu như có người bị trúng độc tiếp, hắn không còn cách nào có thể cứu trị được. Lúc này, cách thời hạn 3 tháng cũng chỉ còn lại nửa tháng nữa thôi. Bên phía huyết tộc vẫn đang tăng binh. Hiện nay nhân số của đại quân đã đột phá đến con số 25.000 người. Mà bên phía nhân tộc chỉ còn lại có khoảng chừng 4.000 người. 4.000 người này đã là số lượng cực hạn mà Liên Minh Thiện Nhất có thể điều động được. Sau khi mà đường hầm không gian bại lộ, bên phía vách ngăn tuyệt thiên, huyết tộc đã phát động ra một thế tấn công vô cùng hùng mãnh. Tại sao chứ? Chính là để cho không cho tuyến Nam chia binh tới đây. Nếu như vách ngăn tuyệt thiên bị công phá, đường hầm không gian có bị phá hay không thì ý nghĩa cũng không lớn nữa. Vậy nên hiện tại chiến sự nơi tuyển Bắc cùng lắm cũng chỉ còn lại có một trận chiến cuối cùng thôi. Không thành công thì thành nhân. Đại chiến lần trước gần 10.000 người tự trận, một phần rất lớn trong đó đều vì là chúng độc huyết ồ. Trong đại quân lần này, người chúng độc huyết ồ cũng chỉ còn khoảng 4-5.000 người, vừa lúc có thể tiến hành trận đại chiến cuối cùng. Không nói đến ý nghĩa của máu viêm tinh lớn đến đâu, chỉ đối với một trận chiến này thì người cũng đã lập công lao to lớn. Người tiến vào liên minh mới được hơn tháng này đã lập được 4 kỳ công. Nói đi, người muốn phần thưởng gì? Đàm Phỉ nói. Nói đến đây, Đàm Phỉ cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Với thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, Diệp Viễn đầu tiên là phá tan phòng tuyến của huyết tộc, dẫn động đến thiền phạt báo tin tức. Lại là chế tác ra mũi tên nghịch chuyển chiến cuộc. Sau đó còn trù sát Thánh Hoàng Bách Tử cùng với rất nhiều những thiên phù trưởng. Cuối cùng chính là sáng chế ra máu viêm tình. Tứ đại kỳ công này, bất luận một cái nào, cũng gần như làm nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành. Nói là tứ đại kỳ tích cũng không quá đáng. Nhưng tứ đại kỳ tích này vậy mà lại đồng loạt xảy ra ở trên thân một người Diệp Viễn. Đàm Phỉ chinh chiến đã nhiều năm, lập được vô số những công lao lớn. Thế nhưng mà so với tứ đại kỳ công này của Diệp Viễn vẫn làm đạm phai mờ không ít. Mà những việc đó, Diệp Viễn chỉ hoàn thành với thời gian có hơn một tháng. Ông ta không thể nào không thừa nhận, nếu như không có Diệp Viễn, lần này Liên Minh Thiên Nhất sợ rằng cũng khó mà có thể giữ được nữa. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên e là sẽ thất thủ. Công trạng như vậy, các bạn không phải là một vị trí đại thống lĩnh nhỏ nhỏ là có thể thưởng đủ. Thế nhưng, lấy cái gì tới để mà khen thưởng thì đúng là Đàm Phỉ cũng nghĩ không ra. Vậy nên, ông ta thẳng thắn hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói: ta muốn tiến vào Cực Dược Tông, xem tất cả những điển tịch đàn đạo của tông môn. Đàm Phỉ nghe vậy sừng sốt nói: chỉ như vậy? Ông ta cho rằng Diệp Viễn sẽ đề xuất việc gì lớn hơn, lại nghĩ không ra hắn lại chỉ yêu cầu có như vậy. Đương nhiên, điển tịch đàn đạo của Cực Dược Tông không phải ai cũng có thể xem. Muốn đi vào bên trong đó đọc nhiều sách vở thì phải có đủ tiền cùng với địa vị. Nhưng chuyện này đối với Liên Minh Thiên Nhất mà nói thì lại là một chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa, so với kỳ công mà Diệp Viễn lập được, các bạn là không đáng để nhắc đến. Diệp Viễn nghiêm túc gật đầu nói: chỉ như vậy thôi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến cho Cực Dược Tông chịu thiệt. Trên tay của ta cũng có không ít những điển tịch đàn đạo chân quý. Ta sẽ phục chế một phần, đưa cho Cực Dược Tông. Những lời này càng khiến cho tất cả mọi người ngơ ngẩn. Các đại lão ở đây đều không phải là cái người ngu. Diệp Viễn có thể lấy ra châm pháp nghịch thiên như Toàn Cơ Cửu Diệp, làm sao có thể không có kỳ ngộ. Nhưng loại cơ duyên này thuộc về mỗi cá thể, bọn họ cũng không tiện dình dập. Ai có thể nghĩ đến Diệp Viễn lại hào phóng như vậy, muốn lấy ra đưa cho Cực Dược Tông. Ta được chữa rồi, trên người ta vậy mà không còn có một chút nào độc huyết ô. Ta còn tưởng rằng mình đã chết rồi chứ, không ngờ tới thế mà lại không chết. Diệp Viễn đại thống lĩnh Uy Vũ cùng với từng người được chữa khỏi độc huyết ô, toàn bộ đại doanh Thiên Nhất sôi trào. Trước đây, cho dù là khi độc huyết ô bị trấn áp, đại doanh cũng chưa từng điên cuồng đến như vậy. Tất cả những quân lính Thiên Nhất giống như đang ăn mừng sang năm mới vậy. Ai có thể ngờ đến có một ngày độc huyết ô lại có thể chữa trị được thật. Chuyện này thật giống như là một căn bệnh nan y được chữa khỏi hoàn toàn. Cảm giác từ tuyệt vọng đến tân sinh đủ để cho người ta hưng phấn đến điên cuồng. Vì vậy chỉ trong nháy mắt, hy vọng của Diệp Phiến trong quân doanh đã đạt đến đỉnh phong. Những quân lính được chữa khỏi gần như coi Diệp Phiến là thần. Gài khó khăn mấy ngàn năm cũng không thể nào công phá, cuối cùng thì bị Diệp Phiến phá đi. Bệnh nan y chưa ai chữa khỏi đã được hắn chữa. Triều thần ôm Kiều Nhất Bình kích động như điên nói: Hạ huynh đệ, sau này chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Khi đó chúng ta liên thủ một phen, giết cho cái đám huyết tộc kia phải run sợ. Kiều Nhất Bình cũng kích động không thôi gật đầu: Lão đại, người cứ yên tâm, lần này chúng ta sẽ dồn hết toàn bộ sức lực, nhất định là phải cho cái lũ khốn kiếp huyết tộc đó một bài học khó quên. Đúng như vậy, cũng nhờ vào Diệp đại thống lĩnh, không có hắn, trận chiến này chúng ta khỏi đánh. Diệp đại thống lĩnh thật sự là tài năng như thần. Chuyện mấy ngàn năm, ngay cả Cực Dược Tông cũng không làm được, vậy mà hắn lại làm được, thật sự quá giỏi. Nói tới Diệp Viễn, Kiều Nhất Bình cùng với những sư huynh đệ ở bên cạnh, ai nấy đều vô cùng tôn kính. Loại kính nể này phát ra từ nội tâm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Diệp Viễn dùng một lần lại một lần lập kỳ tích, chinh phục mọi người. Dùng thời gian nửa tháng, Diệp Viễn mang theo mấy người Tiêu Sơn đã chữa khỏi cho tất cả hơn 4.000 quân lính chúng phải độc huyết ô. Lúc này, cách thời điểm đường hầm không gian triệt để vững chãi cũng chỉ còn không có tới một tháng. Hơn nữa, huyết tộc còn đang không ngừng vận chuyển đại quân thông qua đường hầm không gian đến. Đại chiến đã vô cùng gấp lắm rồi. Trải qua cơn kích động ban đầu, mây đen lại bắt đầu bao phủ cao tầng của Thiên Nhất đại lục. Không thể nào kéo dài thêm nữa rồi. Bên tuyến Nam đã truyền đến tin tức, chiến sự vô cùng căng thẳng, thương vong đang là cực kỳ thảm trọng. Ngay trước đây không lâu, phòng lôi chúa tể bị thích ách chúa tể của huyết tộc đánh bị thương, thương thế là vô cùng nghiêm trọng. Bên tuyến Nam sẽ điều động 1 vạn người qua đây, đó đã là giới hạn rồi. Đàm Phi trầm mặt nói. Nghe xong những lời này, sắc mặt của cường giả đế cảnh tại đây đều thay đổi. Ngay cả bản thân cường giả cấp chúa tể còn bị trọng thương, có thể thấy được là sự thảm liệt của chiến sự phía Nam. 1 vạn người này vẫn là nặn ra từ bên trong kẽ răng. Dù sao, một khi mà tuyến Bắc này thất thủ, Phách Ngăn Tuyệt Thiên cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc lại có 3 cường giả đế cảnh từ bên trong đường hầm không gian tới. Đại chiến lần này sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Vẻ mặt của Tả Trần cũng tràn đầy sự lo lắng nói. Gian nan hơn nữa thì cũng phải đánh. Cho dù là tuyến Bắc của chúng ta chiến đấu chỉ còn lại 1 binh 1 tốt, cũng phải phá hủy đường hầm không gian, bằng không hậu quả khó mà lường. Đàm Phi kiên quyết nói. Ông ta hiểu rõ, so với trận chiến trước kia, trận chiến này sẽ càng thêm thảm liệt. Bởi vì trận này hai bên đều không còn có đường lùi, đặc biệt là Liên Minh Thiên Nhất. Vậy nên dù là thống soái như Đàm Phi cũng đã chuẩn bị tinh thần chết trận nơi xa trường. Tả Trần gật đầu nói. Đánh, đương nhiên là phải đánh, cũng không có ai sợ chết. Thế nhưng vấn đề là mấu chốt nhất bây giờ, chúng ta làm thế nào phá hỏng được đường hầm không gian? Dựa theo tình huống giao thủ lần trước mà nói, đám người chúng ta căn bản là không thể nào tới gần được. Bây giờ, hy vọng lại càng thêm mỏng manh. Lời này vừa nói ra, ngay cả Đàm Phi cũng trầm mặc. Đại chiến lần trước, 15 người đấu với 10 cường giả đế cảnh huyết tộc, vẫn không thể nào chiếm được thế thượng phong. Hiện tại, đối phương lại tăng thêm 3 người nữa, tự nhiên là càng thêm bất khả thi. Ngay cả đường hầm không gian cũng không thể nào tiếp xúc được, chứ đừng từng nói tới việc phá hủy nó. Minh Diệp, 5 vạn đại quân đấu với 3 vạn, người có bao nhiêu phần nắm chắc? Đàm Phi bỗng nhiên nhìn về phía Minh Triệt nói, gã là thống soái tối cao nhất của đại quân Thánh Hoàng, đương nhiên cũng có tư cách tham dự hội nghị lần này. Trừ gã ra, còn có 6 đại thống lĩnh, bao gồm cả Diệp Viễn. Mặc dù đại quân Thánh Hoàng chỉ là pháo hồi, nhưng nếu như bên đại quân thắng, bên cường giả đế cảnh bị bắt lại, thì cũng có thể phá hư đường hầm không gian. Vẻ mặt của Minh Diệp có hơi lúng túng. Cái này, nói thật thì, ngay cả 3 phần 10 cũng không có. 3 vạn đại quân này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sức chiến đấu rất mạnh. Tuy chúng ta đã giải quyết được độc huyết ồ, nhưng vẫn là rất khó mà giết chết bọn chúng. Nắm chặt được 3 phần 10, đó cũng là bởi vì Diệp Viễn đã giết chết 3 người nguyên tranh, cùng với gần một nửa thiên phù trưởng. Nếu không, chúng ta ngay cả 1 phần 10 niềm tin cũng là không có. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy sự cảm kích. Diệp Viễn chém giết 3 người nguyên tranh cùng với những thiên phù trưởng kia, không chỉ đơn giản là vô cùng hạ giận, mà còn cực kỳ là có ý nghĩa mang tính chiến lược. Sức chiến đấu của những người này đương nhiên không cần phải nói nhiều, mà bọn họ ở trong đại quân Thánh Hoàng Thiên cũng có tác dụng giống như định hải thần châm. Diệp Viễn giết chết bọn họ chẳng khác nào hủy hoại đi cờ chiến của huyết tộc, ý nghĩa không tầm thường. Sở dĩ chiến đấu khi trước bị tổn thất nặng nề, một là bởi vì độc huyết ô bạo phát, mà ở một phương diện khác chính là vì sức chiến đấu của huyết tộc rất mạnh. Ở trước mặt Diệp Viễn cùng với Dương Thành, những người này đương nhiên không có chịu nổi một đòn, nhưng mà đối với những quân lính bình thường mà nói, sức chiến đấu của huyết tộc rất mạnh. Mà bên phía liên minh thiên nhất, đa số đều là lâm thời điều sàng, sức chiến đấu rất kém. Có điều bởi vì Diệp Viễn, lực ngưng tụ của toàn bộ đại quân lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Nghe xong lời Minh Triệt nói, sắc mặt của Đàm Phi càng khó coi thêm. Lẽ nào thực sự là không có lấy một tiền nào hy vọng? Mọi người đều im lặng. Không bằng, để ta thử xem. Bỗng nhiên một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh. Một đám cường giả đế cảnh nghe vậy thì đều ghé mắt nhìn sang. Người nói chính là Diệp Viễn. Người sao? Đại chiến bậc này, một mình người có thể là tạo ra được tác dụng gì? Đàm Phi lắc đầu nói, ông ta biết chiến lược của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng với đại chiến mấy vạn Thánh Hoàng Thiên đánh nhau thật, cho dù là Chân Hoàng Thiên Đại Viên Mãn thì cũng bị đánh thành trò. Chỉ một mình Diệp Viễn thì có lợi ích gì đây? Diệp Viễn, vì sự biết là người có ý tốt, có điều kỳ tích không thể nào xảy ra liên tục đâu. Đại chiến lần này người cũng đừng nên tham dự đi. Hiện tại chỉ mỗi mình người có thể đoạt lấy tình huyết huyết tộc, ở lại làm người hữu dụng hơn, cứu thêm được nhiều đồng bạn một chút mới là đúng lý. Tả Trần nói, bây giờ Diệp Viễn hắn chính là một bảo bối, hắn không thể nào chết trận được. Đến lúc đó, một khi bị Chân Hoàng Thiên nhắm vào, đúng là vô cùng nguy hiểm. Phương pháp luyện chế máu viêm tình cùng với châm pháp mới, Diệp Viễn cũng đã truyền thụ cho mấy người Tiêu Sơn. Nhưng không có Diệp Viễn thì không thể nào trấn áp tinh huyết nhân tộc, dẫn tới không thể nào chế tác được máu viêm tình. Diệp Viễn cười, ta muốn nói, ta có cách có thể phá hư được đường hầm không gian. Thế nhưng mà điều kiện tiên quyết là ta có thể tới gần đường hầm không gian. Thế nên, ta cần mọi người giúp ta ngăn chặn những cường giả huyết tộc. Trong công trùng, 17 bóng người đang lướt nhanh, đại chiến hết sức là căng thẳng. Mười mấy bóng người này đương nhiên chính là 15 vị cường giả đế cảnh của thiên nhất. Ta nói này, chúng ta ký thác tất cả hy vọng lên người của một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ như vậy, có phải là quá qua là không? Lục Phong nói. Lục Phong chính là một nhân vật số 3 của đại quân thiên nhất, địa vị gần ngang với Đàm Phi và Tà Trần. Tuy Diệp Viễn hắn vào liên minh không lâu, nhưng mà đã lập được rất nhiều kỳ công, sáng tạo được quá nhiều chuyện bất khả thi. Hiện giờ ở trong tình thế này, chúng ta ngoại trừ đánh cuộc một lần ra, cũng đâu còn cách nào khác chứ. Vì Lượng, trước đó không phải là người chẳng thèm ngó ngàng gì đến Diệp Viễn sao? Thế nào bây giờ ngược lại còn nói đỡ cho hắn? Đàm Phỉ chế nhạo. Cái mặt mò của Vì Lượng đỏ lên, nói, dù sao thì tao cũng là cảm thấy cái tên tiểu tử này rất đáng tin. Lục Phong hừ lạnh, chỉ là một thánh hoàng thiên trung kỳ, làm sao có thể phá hư được đường hầm không gian? Muốn phá hư được đường hầm không gian, ít nhất thì cũng phải tập hợp 5.000 thánh hoàng thiên đánh ra một kích toàn lực mới có thể làm được. Đàm Phi gật đầu nói, bên Diệp Viễn cũng chỉ là hạ sách thôi, bản tọa cũng là không có ôm quá nhiều hy vọng. Đại quân thánh hoàng thiên vốn là không có hy vọng gì, quan trọng nhất vẫn là bên phía chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ dốc toàn lực ngăn lại hai đế hạo thiên, cho các người sáng tạo cơ hội. Một khi có cơ hội, các người phải lập tức rời khỏi chiến trường, đi hủy diệt đường hầm không gian. Nghe xong lời này, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ biết đây chính là Đàm Phi định lời cái chết tới để mà đổi lấy một cơ hội. Bỗng nhiên bóng người chợt lóe, mười mấy bóng người chặn lối đi. Sắc mặt của Đàm Phi trầm xuống, lạnh lùng nói, Lệ Hòa, trận chiến này không chết không thôi. Người trước mặt này chính là thủ lĩnh của huyết tộc Lệ Hòa. Đàm Phi, ta và người cũng đã coi như quen biết từ lâu, còn không biết chuyện đó hay sao? Với thực lực của người cùng với ta, cùng lắm thì cũng chỉ là đồng quy vu tận. Thế nhưng người chết, còn bản tọa thì không. Lệ Hòa ung dung cười nói, cường giả đế cảnh nhiều như vậy, Đàm Phi cùng với Lệ Hòa là đối thủ cũ, hiểu nhau rất rõ. Nếu như là cường giả đế cảnh bình thường uy hiếp như vậy, tất nhiên là sẽ có sự kiêng kỵ. Nhưng loại uy hiếp này đối với huyết tộc mà nói vốn không tính là uy hiếp gì, bởi vì đối thủ giết không chết. Có chết hay không, đánh qua thì mới biết. Đàm Phi lạnh lùng quát lên, đang định động thủ. Lệ Hòa cũng không hề vội vã, hắn cười, làm gì mà vội thế, Đàm Phi, đối thủ của người không chỉ là mỗi một mình bản tọa đâu. Lúc này bản tọa lại tìm thêm cho người một đối thủ đây. Trong lúc nói, hư không chấn động từng đợt, lại có một bóng người xinh đẹp đạp không bước ra. Nhìn thấy người đến, đồng tử của Đàm Phi đột nhiên co rút, hít vào một ngụm khí lạnh. Liên Y. Một nữ tử mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng kinh diễm. Nàng ta nhìn Đàm Phi, thản nhiên nói với giọng điệu nhìn từ trên cao xuống, Đàm Phi, có bản tọa tới đây, người tuyệt đối đã không có cơ hội có thể phá hư được đường hầm không gian đâu. Bỏ cái ý nghĩ đó đi thôi, bây giờ lùi lại, bản tọa còn có thể để cho người một mạng. Sắc mặt của Đàm Phi hết sức khó coi, trầm giọng nói, người cứ nằm mơ đi, cho dù là có chết, bản tọa cũng sẽ không có để cho huyết tộc các người thực hiện được. Liên Y lờ đánh, thản nhiên nói, đã quên nói cho người biết, Ngũ Nguyệt đại nhân đã tiến vào thông đạo rồi, tối đa một ngày nữa thôi là đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả những cường giả thiên nhất tại đây đều tái nhợt đi. Ngũ Nguyệt, một trong đế tích thập thiên của huyết tộc, cảnh giới thánh hoàng thiên, đứng ở tại top 100 thì gọi là thánh hoàng bách tử, mà ở tại cảnh giới đế tích thiên cũng có bảng xếp hạng thì gọi là đế tích thập thiên. Đế tích thập thiên đó là người 10 người mạnh nhất của cảnh giới đế tích thiên này. 10 người này là đại nhân vật có thể chân chính danh chấn chư thiên, thực lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Ngũ Nguyệt xếp hạng thứ 10. Gã nổi danh chính là một đồ tể huyết thủ, thực lực mạnh mẽ. Cường giả thiên nhất chết ở trong tay của gã nhiều vô số. Ngũ Nguyệt tiến vào đường hầm không gian, chứng tỏ đường hầm không gian đã vô cùng vững chãi. Huyết tộc phái gã qua đây chính là muốn đem đến tác dụng định càn khôn. Nếu như mà người này thật sự qua, vậy trận chiến ở đây cũng không cần phải đánh nữa. Nếu như người cảm thấy trong vòng một ngày có thể cướp được đường hầm từ trong tay của bản tọa, thì có thể tới thử xem. Lini vẫn thản nhiên nói. Trong lòng của Đàm Phi cũng đang vô cùng lo lắng, con đường bên ông ta là tuyệt đối không được rồi. Thực lực của Liên Y ông ta rất rõ ràng, so với Lệ Hòa thì còn là mạnh hơn 3 phần. Hai đại cự đầu này liên thủ, bên bọn họ tuyệt đối là không có hy vọng gì. Như vậy chỉ còn trông cậy vào bên phía đại quân Thánh Hoàng Thiên Ư. Thế nhưng lấy trình độ vững chắc của đường hầm hiện tại, 5.000 người cũng chưa chắc có thể phá vỡ được. Cho dù là có lấy được thì bọn họ có thể đi qua sao? Lẽ nào thật sự là trời phong thứ nhất đại lục ta rồi? Trong lòng của Đàm Phi không khỏi nhức lên sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên một bóng người hiện lên trong tâm trí của ông ta, Diệp Viễn. Hắn nói rằng mình có thể phá hỏng được đường hầm không gian, thật sự có thể làm được sao? Không thể nào. Một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, căn bản là không có khả năng phá hỏng được đường hầm không gian vững chắc như vậy. Thế nhưng cái tên tiểu tử này dù sao cũng đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích, có lẽ lúc ngay lúc này đây cũng có thể làm được thì sao? Không biết tại sao, ở trong lòng của Đàm Phi dấy lên một niềm hy vọng nhỏ nhỏ, hy vọng rằng tên tiểu tử này thật sự có thể một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quát lạnh: các người mau theo ta giết địch, vì vinh quang của thiên nhẫn đại lục, chết cũng không hối. Dù chết cũng không hối. Một đám cường giả đế cảnh trong miệng một lời đánh về phía huyết tộc. Ây da, cái đống cặn bã huyết tộc các người chứ, Dương Gia Gia nhà ngươi từng nói đợi đột phá đến chân hoàng thiên rồi nhất định là sẽ giết các người ngay đến kêu cha gọi mẹ, quá yếu. Trên hư không là một vùng hỗn chiến, đại quân của thiên nhất cùng với đại quân của huyết tộc đánh giáp lá cà, chém giết đến cực kỳ khốc liệt. Trận chiến này song phương đều tự chiến đến cùng, cả bản là không có đường lùi, mỗi một người lính đều đang liều mạng. Cây trường thương trong tay của Dương Thanh vô cùng khí thế, đánh cho tam đại chân hoàng thiên huyết tộc phải liên tục bại lùi. Vì vậy hắn ta lại được nước tiến tới. Lần trước Diệp Phiến thì trầm, Dương Thanh nhân họa đắc phúc, cuối cùng thì cũng đâm thủng được cái lớp cuối cùng, đột phá cảnh giới chân hoàng thiên. Sau khi mà đạt đến chân hoàng thiên, chiến lược của Dương Thanh tăng lên rõ rệt, có thể trực tiếp đối phó với cường giả chân hoàng thiên trung kỳ. Hiện tại một mình hắn ta độc chiếm tam đại chân hoàng thiên hạ kỳ đỉnh phong, còn là để ép khiến cho đối thủ không thở nổi. Ngay lúc hắn ta đắc ý, một tiếng long ngầm cắt ngang trời cao, đập thẳng về phía một chân hoàng thiên bên trong đó. Chân hoàng thiên này lập tức bị nện thành một bãi mưa máu. Diệp Viễn đại thống lĩnh uy vũ khí phách, Diệp Viễn đại thống lĩnh chiến lược vô song, hùng bá thiên hạ, giết giết giết, huyết tộc chẳng qua chỉ là một đám cả đất chó sành thôi. Một quyền này qua đi, dẫn tới một trận những tiếng hoan hô điên cuồng, sĩ khí của đại quân thiên nhất thoáng cái liền nhảy lên tới đỉnh điểm. Hiện tại Diệp Viễn đã trở thành trụ cột tinh thần của đại quân, nhất cử nhất động của hắn ta đều là dẫn động tới quân tâm. Một quyền khi nãy Diệp Viễn dùng tu vi thánh hoàng thiên diệt sát chân hoàng thiên, là uy vũ khí phách bậc nào, vì vậy khí thế càng cao. Ây dạ, Diệp Viễn, người đã đoạt mất danh tiếng của thanh thiên hoàng tôn ta rồi, bản tôn nhất định là sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Thanh liên tục cào thét là cả giọng. Một quyền ban nãy của Diệp Viễn vô cùng khí phách, nhưng có thể giết chết chân hoàng thiên với một quyền, chính là vì Dương Thanh đã hấp dẫn được phần lớn tinh lực của đối thủ. Chỉ là những quân lính kia vốn đã không quan tâm đến những thứ này, người là do Diệp Viễn giết, bọn họ nhận chuẩn Diệp Viễn rồi. Dương Thanh vốn là đang làm màu vô cùng thoải mái, lại bị Diệp Viễn thoáng cái đã cướp công, không khỏi buồn bã tới cực điểm. Tất cả thống lĩnh chân hoàng thiên, không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên tiểu tử này. Huyết linh rõ ràng cũng ý thức được sự nguy hiểm của người này. Trong chớp mắt khi mà Diệp Viễn bùng nổ, hắn ta lập tức hạ lệnh tru sát đối phương. Nhưng bên cạnh Diệp Viễn có vô số những cường giả chân hoàng thiên, những thống lĩnh, đại thống lĩnh cùng với đại soái Minh Diệp gần như là đã từ bỏ quyền chỉ huy, tụ lại ở bên cạnh Diệp Viễn. Diệp lão đệ, cái mạng này bản tôn trả lại cho ngươi, mong rằng ngươi đừng có khiến cho bản tôn thất vọng. Tống Mạc, ngươi điên sao? Cái mạng này của ta đã không phải là của mình từ lâu rồi, chỉ cần có thể ngăn cản huyết tộc các người, một cái mạng tùy tiện này thì tính gì? Tống Mạc trực tiếp thoát khỏi vòng chiến, chém giết với một chân hoàng thiên huyết tộc thực lực sấp xỉ. Hai người giết đến lòng trời lở đất, huyết nhục giao lưu. Lúc này Tống Mạc không chút nào lưu thủ, hoàn toàn chính là đấu pháp cắn xé lẫn nhau. Không chỉ Tống Mạc, Minh Diệt cũng sớm đã chém giết với đại soái huyết linh ở bên phía huyết tộc. Hai cường giả bán đế cảnh, giết đến hồn thiên địa ám. Huyết linh muốn đột phá Minh Diệt, giết chết tai họa Diệp Phiến kia, thế nhưng lại bị Minh Diệt dùng đấu pháp cắn xé nhau, cứng rắn chặn nguyên tại chỗ, căn bản là không thể nào quản hết được. Huyết tộc không sợ chết, không có nghĩa là bọn họ mà cho người ta chém giết. Đám cường giả như Minh Diệt chỉ cần cho cá một cơ hội, cá sẽ hoàn toàn ma diệt huyết linh. Thực lực của huyết linh so với Minh Diệt thì còn mạnh hơn một nấc, nhưng Minh Diệt hoàn toàn không sợ bị thương, cá không chú ý đến độc huyết ồ, cơ bản là đánh theo kiểu liều mạng. Trong lòng của huyết linh kinh hãi không gì sánh nổi, bọn người này đều điên cả sao? Tu vi đạt tới cảnh giới chuẩn đế, việc này là khó khăn đến nhường nào? Đám người này thật sự là không sợ chết rồi. Trong nháy mắt, trên người của Minh Diệt đã chồng chất những vết thương, mà huyết linh cũng nhiều lần suýt chút nữa thì bị gà đánh bại. Lão trường, ta khóa kín người này, không cần lo cho ta, trực tiếp nổ bành xác hai người bọn ta đi. Một cường giả thánh hoàng thiên thượng kỳ bên phía thiên nhất đại lục đã dùng toàn bộ sức mạnh tập trung vào một thánh hoàng thiên thượng kỳ bên phía huyết tộc, khiến cho đối phương không cách nào có thể thoát ra. Trong mắt của lão trường rừng rừng, nhưng không một chút nào do dự đâm tới một quyền. Huyết tộc và thánh hoàng thiên của thiên nhất trực tiếp đi biến thành một màng hư vô. Chém giết như vậy diễn ra ở khắp mọi nơi, chiến trường giống như là một máy xay thịt khổng lồ. Thánh hoàng thiên cường đại ở dưới chiếc gối xay thịt này, các bạn đã không có thể nào chịu nổi một đòn. Cường giả của thiên nhất hoàn toàn không sợ chết, cho dù là chết cũng phải khiến cho huyết tộc bị thương nặng. Tuy rằng đại quân huyết tộc đều là những cường giả cấp độ tinh anh, thế nhưng cũng không chịu nổi đại quân thiên nhất điên cuồng liều mạng. Số người của đại quân thiên nhất giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, có điều bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến. Nhất là đại quân ở bên phía Diệp Viễn, bọn họ chết một người sẽ thấy từ đâu đó có một người khác chạy đến thay thế. Bọn họ giống như là một thanh đao nhọn hung hăng đâm thẳng vào bên trong đại quân huyết tộc, rất nhanh liền đã xé mở ra một cái lỗ lớn. Oanh! Một cường giả chân hoàng thiên trực tiếp liền bị huyết tộc gạt bỏ. Bác thịt ở trên mặt của Diệp Viễn run lên, trong tay cũng không hề chậm, một quyền đánh trúng thánh hoàng thiên của huyết tộc. Hắn ở bên trong đại quân huyết tộc, chỉ cần không gặp phải chân hoàng thiên, nhất định chính là hổ lạc bầy dê, đánh đầu thằng đó không gì cả nổi. Có điều chân hoàng thiên bên cạnh hắn cũng là đang giảm bớt từng chút một. Trong lòng Diệp Phiến không khỏi thở dài, mình có tài đức gì mà lại có thể khiến cho nhiều người giao phó mạng sống của bản thân mình như vậy? Vì một câu nói của mình, các tướng sĩ thiên nhất dùng mạng tới mở ra một con đường máu. Đúng vậy, giết chóc điên cuồng như vậy chính là vì muốn tạo ra một đường trống ở trong đại quân huyết tộc để cho hắn có thể tiến lên. Minh Diệt, Tống Mạc, Triệu Thần, Kiều Nhất Bình, thậm chí Tiêu Sơn, Đạo Trần đều bảo vệ xung quanh ở bên cạnh. Năm vạn đại quân không cần mạng chỉ để đánh ra một lỗ thủng cho Diệp Viễn. Trong lòng của hắn đang dị máu. Diệp đại thống lĩnh, cái mạng này của Kiều Nhất Bình ta chính là do người ban, bây giờ ta trả lại cho người. Diệp đại thống lĩnh, ngài nhất định là phải phá hủy đường hầm không gian, giữ cao thiên uy của thứ nhất đại lục chúng ta. Kiều Nhất Bình sớm đã bị thương nặng nề, lúc này thần nguyên ở trên người của hắn tách ra, tiểu thế giới lập tức tan vỡ, trực tiếp khiến cho một huyết tộc đối diện nổ thành những mảnh nhỏ. Huyết tộc này còn muốn ngừng tụ lại một lần nữa thì lại bị Triệu Thần ra một quyền đánh chết tại chỗ, chia để ma diệt. Kiều Nhất Bình từng được một tay Diệp Viễn hắn kéo về từ quỷ môn quan, lúc này đã thực sự biến mất. Triệu Thần rưng rưng, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng kiên định. Rõ ràng hắn ta đã sớm quen với chuyện sinh tử này. Trên chiến trường bọn họ hoàn toàn không phải là cường giả thánh tôn gì, chỉ là pháo hôi mà thôi. Thế nhưng cái chết của pháo hôi có thể có được một chút ý nghĩa, vậy thì cũng không tệ. Không phải là bọn họ không cách nào đối mặt với sinh tử, chỉ là không muốn chết một cách vô dụng trên giường bệnh thôi. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói: Hảo huynh đệ, Diệp Viễn ta sẽ không có để cho người phải thất vọng đâu. Phía bên kia, Huyết Linh cũng tỉnh táo trở lại. Sắc mặt của hắn ta chợt thay đổi, cất cao giọng: "Không cần phải để ý đến những người khác. Mọi người không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Diệp Viễn lại." Ra lệnh một tiếng, bên người Diệp Viễn thoáng cái liền có thêm vô số những cường giả huyết tộc. Chỉ là hắn không thèm để ý. Những chân hoàng thiên này tất cả đều bị kéo lại rồi. Chỉ cần chân hoàng thiên không quấy nhiễu là hắn có thể tiến lên. Khí thế của Diệp Viễn lập tức tăng vọt, đánh ra từng quyền kình giống như là trời nổ sấm sét. Thánh hoàng thiên của huyết tộc chết đi từng mảng lớn. Huyết tộc hồi sinh mạnh mẽ nên những quân lính này cũng chưa từng trải qua cơn đau thảm thiết như vậy. Trong lúc nhất thời, đúng là bị Diệp Viễn dọa sợ. "Tên nào muốn chết?" Diệp Viễn lạnh giọng quát lên, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, giống như một ma thần. Quân lính huyết tộc ở phía trước đúng là không tự chủ được, vậy mà tách ra một con đường, khiến cho Diệp Viễn vọt đến. Huyết Linh nhìn thấy một màn này, không khỏi tức giận đến cực điểm, cả giận quát: "Các người đều là cái lũ đầu heo sao? Giết hắn mau lên!" Hắn ta biết rất rõ, từ Diệp Viễn xông tới cũng không thể nào tạo thành tổn thương gì với đường hầm không gian. Thế nhưng sự kiêng kỵ đối với Diệp Viễn đã ăn sâu vào bên trong lòng, vẫn khiến cho hắn ta vô cùng lo lắng không yên. Thế nhưng, có lo lắng thì cũng hết cách rồi, bởi vì đại quân huyết tộc đã khiếp sợ Diệp Viễn. Mấy năm nay, cách chiến đấu của huyết tộc cho tới bây giờ đều chính là nghiền ép. Bọn họ căn bản chưa từng trải qua chiến đấu thảm liệt giống như bây giờ. Nên, sự cường đại của Diệp Viễn đã khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại là bên phía đại quân thiên nhất, khí thế như hồng thủy, hùng hãn không sợ chết. Đúng là trong lúc nhất thời liền đè nặng huyết tộc ra mà đánh. Chọn quả hồng mềm mà bóp, trong lòng những thánh hoàng thiên huyết tộc kia cũng rõ ràng, cho dù Diệp Viễn đi qua cũng vô dụng. Vậy thì cứ để hắn tới là được, chỉ cần những người khác không qua được, một mình Diệp Viễn cũng không thể nào phá hỏng được đường hầm không gian đi. Diệp Viễn lại ra một quyền, trực tiếp lên mà diệt bà thánh hoàng thiên huyết tộc đang liều mạng trước mặt. Phía trước về mặt đã không còn ai, đại quân huyết tộc bị giết thông cả, cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi vòng vây. Minh Diệp cũng phát hiện ra một điểm này, bất chấp thương thế trên người, mừng rỡ như điên nói: "Diệp Viễn, đi mau, bên này giao cho chúng ta." "Diệp Viễn, nhờ người, cho dù là chạy đến giọt máu cuối cùng, Tổng Mẫu cũng sẽ không có để cho bọn chúng tiến lên một bước." Cả người Tổng Mạc lúc này đã đậm máu, nói. Diệp Viễn trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Các vị cứ yên tâm, Diệp Mỗ nhất định là sẽ không có để cho các huynh đệ đổ máu vô ích." Dứt lời, thân hình của hắn lóe lên, biến mất trước mặt mọi người. "Lên!" Liên Y lúc này yêu kiều quát lên một tiếng, một đạo ánh đỏ chợt lóe lên trên ngón tay ngọc, một luồng cự lực kinh khủng nổ trên không trung, Đàm Phỉ ở phía đối diện trực tiếp bị nổ bay đi. Trong miệng của Đàm Phỉ thổ ra huyết, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Đối mặt với cường giả như Liên Y, ông ta lấy ra hết tất cả những vốn liếng, thế nhưng cũng không cách nào có thể chiếm được một chút nào thượng phòng. "Bản tọa biết tính toán của người, người rất nỗ lực, thế nhưng chỉ bằng thực lực đó không thể nào cuốn được bản tọa đâu." Liên Y nhìn Đàm Phỉ, trong giọng nói mang theo một sự trào phúng nhàn nhạt. Đương nhiên nàng biết dự định của Đàm Phỉ, chỉ là nếu như nàng đã tới, Lê Minh Thiên Nhất sẽ không còn chút hy vọng nào. Đàm Phỉ đã dùng đến tuyệt chiêu sau cùng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Liên Y. Lệ Hoa bị cản lại, Tả Trần và Lục Phong liên thủ với mới có thể miễn cưỡng chống lại được hắn ta. Về phần những người khác thì càng càng không cần phải nói. Cường giả đế cảnh của Liên Minh Thiên Nhất toàn diện lâm vào bên trong nguy cơ. Chỉ một chốc lát nữa thôi, đợi Đàm Phỉ chết rồi, Liên Y rảnh tay, thì những người khác sẽ lại càng không có hy vọng gì. Đàm Phỉ vẻ mặt kiên quyết, thản nhiên nói: "Chỉ cần người chết." Dứt lời, ông ta không thèm để ý đến thương thế trên người, lại một lần nữa đột phá vòng vây lao về phía đường hầm không gian. Mục tiêu của ông ta không phải là giết chết Liên Y, chỉ là muốn phá hư đường hầm không gian. Chỉ tiếc ông ta không thể nào vượt qua Liên Y. Bỗng nhiên thân hình của ông ta khựng lại. Liên Y hơi nhíu mày, nói: "Ồ, có một con cá lọt lưới sao? Cái tên huyết linh này đúng là phế vật mà. Trong lòng của Đàm Phỉ khẽ động, biết là Diệp Viễn đã xông tới. Cường giả đế cảnh cảm nhận thiên địa, phạm vi bao trùm, thần thức rất lớn. Diệp Viễn vừa đến thì bọn họ đã phát hiện ra ngay. Đàm Phỉ mừng rỡ, không thể nào nghi ngờ là thấy được hy vọng từ bên trong sự tuyệt vọng. Nhìn thấy bộ dáng này của Đàm Phỉ, Lenny tỏ ý khinh thường. Có phải là ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi không? Một tên thánh hoàng thiên nho nhỏ này, cho dù là hắn có đến được chỗ đường hầm không gian thì có thể làm gì đây? Huống hồ bản tọa đã có cảm giác Ngũ Nguyệt đại nhân đã cách cửa đường hầm không gian không xa nữa. Đàm Phỉ hơi nhíu mày, đây cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Một khi tên Ngũ Nguyệt kia đến, cho dù là Diệp Viễn có khả năng thâm thiền, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thấy sắc mặt của Đàm Phỉ biến đổi, Lenny khẽ cười. Xem ra người vẫn còn gửi gắm vài phần hy vọng trên người tên tiểu tử kia. Cũng được, vậy bản tọa sẽ kết liễu hắn ta, chỉ để chặn đứt hy vọng của các người. Sắc mặt của Đàm Phỉ hoàn toàn thay đổi, nhưng đã muộn. Lenny nói ra tay liền ra tay, nàng chỉ búng một ngón tay, một luồng sức mạnh kinh người vạch phá trường không, bay thẳng đến chỗ Diệp Viễn. Cường giả đế hạo thiên, dù chỉ là một kích tiện tay mà diệt một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, căn bản là không phí sức lực. Đàm Phỉ không chút nào do dự, hung hãn đánh ra một trường, cũng là một luồng sức mạnh đáng sợ bay nhanh ra, muốn cắt ngang sức mạnh của Liên Y. Lenny cũng chẳng ngăn cản, khẽ cười. Không có tác dụng đâu, một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ chẳng khác gì là con muỗi, cho dù là người có cắt đứt dư âm cũng đủ để giết chết hắn ta vài lần rồi. Lời còn chưa dứt, phía xa đã truyền đến một tiếng vang rất lớn, sóng năng lượng khủng bố giống như là thả pháo hoa nổ tung, khiến cho linh khí đầy trời đều chấn động không ngừng. Liên Y, người! Đàm Phỉ phẫn nộ tới cực điểm, hy vọng của ông ta vừa nhìn thấy cứ như vậy bị bóp nghẹt. Ông ta hiểu được, cho dù là thánh hoàng thiên nghịch thiên đến đầu cũng không thể nào sống sót ở dưới dư âm như vậy. Thú vị, người rất tức giận sao? Xem ra người thực sự để ý đến tên tiểu tử thánh hoàng thiên đó. Bây giờ có phải là người cảm thấy rất tuyệt vọng không? Liên Y hiếm khi cười duyên nói, nhìn thấy đối thủ tuyệt vọng khiến cho nàng cảm thấy rất thành công. Không chỉ Đàm Phỉ, trên mặt của những đế cảnh thiên của thiên nhất đều tuyệt vọng. Xem ra cái tên tiểu tử này đúng là có một chút không giống như người bình thường. Có điều đã không còn có ý nghĩa nữa. Thế nhưng bỗng nhiên Liên Y biến đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, cái gì? Không chết? Điều này làm sao có thể chứ? Khi tức vừa mới biến mất của Diệp Viễn, sau khi mà biến mất thì lại xuất hiện. Hơn nữa, khí tức của Diệp Viễn cách đường hầm không gian đã là vô cùng gần rồi. Tốc độ thật nhanh. Trên mặt của Đàm Phỉ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha, tiểu tử hay lắm, nhờ cả vào ngươi. Tới đế cảnh, Đàm Phỉ sớm đã thành một kẻ không buồn không vui. Thế nhưng lúc này, ông ta đang thực sự hận không thể nào vỗ tay khen hay. Ông ta nhìn vẻ mặt giật mình của Liên Y thì cực kỳ là sảng khoái. Khi trước, ông ta vốn không có lý do thoái thác của Diệp Viễn ra gì. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại là hy vọng cuối cùng của ông ta, của liên minh thiên nhất. Liên Y hừ lạnh, thân hình khẽ động, đã định nhắm về phía Diệp Viễn. Thế nhưng Đàm Phỉ bây giờ làm sao chịu để yên chứ? Thân hình của ông ta nhoáng lên, ngăn cản Liên Y lại. Trong nháy mắt, hai người lại lao vào. Phía xa, Diệp Viễn cách không nhìn lại, trong lòng vẫn còn sợ. Năng lượng dao động vừa rồi thật sự là quá kinh khủng. Cũng may là hắn đã sớm lợi dụng quy tắc không gian để kim thiền thoát xác, mới may mắn tránh khỏi một kiếp. Diệp Viễn dám vỗ ngực nói mình có thể phá hư đường hầm không gian, đương nhiên không phải là khoác lác. Trên thực tế, trong tam thập tam thiền này, người có thể vượt qua di thiền về trình độ không gian đúng là không nhiều. Di thiền sống ở hỗn độn, vừa ra đời đã là chúa tể cảnh. Thời kỳ đỉnh phong, ông ta từng tu luyện quy tắc không gian đến cảnh giới đại viên mãn, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Phá hư đường hầm không gian đối với người khác mà nói khó như lên trời, thế nhưng với ông ta thì lại dễ như trở bàn tay. Mấy môn bí kỹ không gian ông ta truyền thụ cho Diệp Viễn chính là dùng tới phá hư đường hầm không gian. Mấy môn bí kỹ không gian này cực kỳ thâm ảo, chẳng khác gì là phân tích quy tắc không gian theo chiều sâu. Người bình thường học được, không khổ công mấy trăm năm thì khó mà có được hiệu quả. Có điều, về phương diện không gian, Diệp Viễn cũng có thiên phú kinh người. Học một hiệu mười, làm ít công to. Một chiều bàn ấy có tên là di hình hoán ảnh, có thể trực tiếp mở ra một đường hầm không gian trong phạm vi nhất định, đã tới hiệu quả thuấn gì. Diệp Viễn vừa học vừa làm, nhẹ nhàng tránh khỏi một kích của liên y. Trước mặt là một cánh cửa không gian rất lớn, sừng sững đứng ở trên đại dương. Diệp Viễn đã sớm cảm nhận được sự hiện hữu của nó, chẳng qua là khi hắn ta đi đến trước mặt vẫn là bị chấn động không thôi. Rõ ràng cái người mở đường hầm không gian này có thực lực cực kỳ là khủng bố. Di hình hoán ảnh của Diệp Viễn chỉ mở được đường hầm không gian trong cự ly ngắn, thế nhưng cái người này lại từ bên ngoài vách ngăn tuyệt thiền mở ra một đường hầm không gian cỡ lớn. So sánh hai cái với nhau, căn bản chính là đệ tử gặp phải sư phụ. Có điều, tuy đối phương có thực lực thông thiên, thế nhưng sự vận dụng với quy tắc không gian lại tương thông với nhau. Giống như là cách máy tính vận hành, cực kỳ là phức tạp. Thế nhưng mà xét đến cùng, chẳng qua là hai số 0 pha 1 thôi. Chỉ cần biết được quy tắc vận hành của nó, luôn có thể phân tích ra được. Đương nhiên, nói thì đơn giản, nhưng đối với Diệp Viễn thì lại rất khó khăn. Có điều không sao, Diệp Viễn hắn không hiểu, chúa tể như Di Thiên hắn thì lại hiểu. Tiền bối, thế nào? Diệp Viễn lúc này nói, chẳng có già gì. Di Thiên khinh thường nói, sự lý giải của cái tên chúa tể huyết tộc kia đối với quy tắc không gian mà nói chính là cái thứ nửa vời. Nếu như mà là ta làm thì nhất các người hoàn toàn không có cơ hội lật bàn đâu. Lời này nghe thì kiêu ngạo, nhưng Diệp Viễn lại biết Di Thiên không hề khoác lác. Quy tắc không gian ông ta dạng cho Diệp Viễn nghe đúng là sắc sảo, ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy không bằng. Nếu ông ấy nói chẳng ra gì thì đúng là chẳng ra gì thật. Hết tập 491. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ chuyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.